bên thú nhân. Điều này, Tân Ba Đạt có chút do dự, hắn không biết mình nên nói hay không nên nói. Là một thú nhân, hắn cũng không muốn bán đứng chủng tộc của mình, thế nhưng là một thần tử, là một người trung hiếu với tiểu hoàng tử, hắn lại có chút do dự. Dù sao bây giờ hắn cũng hoàn toàn dựa vào Bạch Khởi, tiểu hoàng tử cũng hoàn toàn dựa vào Bạch Khởi, nếu không nói sẽ khó tránh khiến cho Bạch Khởi không hài lòng, đến lúc đó đừng nói là giúp hay không giúp, ngay đến tính mạng của bọn họ cũng khó khả năng khó bảo toàn. Dù sao Bạch Khởi bây giờ có khả năng chỉ cần một câu nói là có thể khiến cho hắn, tiểu hoàng tử và cả những cuồng sư vệ xung quanh đều chết ở đây. Nói đi, Tân Ba Đạt. Ta biết ngươi là một người thông minh, có những lời không nên để ta nói nhiều. Ngươi phải biết, bây giờ các ngươi nhất định phải dựa vào ta thì mới có thể báo thù rửa hận, mới có thể trở lại thú nhân đế quốc. Vì vậy ngươi nên hợp tác với ta, cho dù là điều này có thể khiến cho đồng bào của ngươi chịu khổ một chút. Nhưng ngươi phải hiểu, những người đó không có quan hệ với ngươi, những người đó đều là thủ hạ của Thái Cách. Cho dù ta để cho bọn họ chịu khổ một chút, nhưng người bị tổn thất là Thái Cách chứ không phải ngươi. Thú tộc nhân khẩu đông đảo, cũng không chú ý tới việc tổn thất một chút nhân mã. Hơn nữa ta cũng không có khả năng khiến cho thú tộc bị thương nặng, điểm này ngươi nên hiểu. Nét mặt của Tân Ba Đạt khiến cho người ta vừa nhìn đã biết gã này có điều gì che giấu. Dù sao thú nhân cũng không phải là một chủng tộc giỏi nói dối. Tuy không phải tất cả đều hiện lên trên mặt, có điều Bạch Khởi vẫn có thể nhìn ra một chút đầu mối. Điều này, khoảng thời gian trước khi ta trở về thú tộc, bọn họ đã từng nói với ta sắp tới Thái Cách sẽ có hành động lớn. Ngươi biết Thái Cách ngồi lên cái này vương vị này cũng không yên ổn, rất nhiều người phản đối hắn. Hắn phải mất mấy năm mới có thể bình định được sự phân tranh trong nội bộ. Tuy nhiên trong nội bộ thú nhân còn rất nhiều đại chủng tộc và đại gia tộc ý kiến không thống nhất, đối với Thái Cách cũng không phục tùng lắm. Thái Cách cũng không thể nắm lấy bọn họ như vậy, dù sao hắn cũng chưa có uy tín gì, không giống với đại hoàng tử trước đây, ngồi lên hoàng vị không có ai phản đối. Thái Cách dù sao cũng vẫn còn quá trẻ, chỉ có 100 tuổi, đối với thú nhân mà nói vẫn còn hơi trẻ tuổi, uy tín chưa đủ. Rất khó khiến cho người ta phục tùng, bởi vậy hắn cũng cần xác lập uy tín của mình. Còn thứ mà thú nhân coi trọng nhất chính là vũ dũng và chiến công. Tu vi của Thái Cách cũng đã rất tốt rồi, cấp đấu hoàng, thế nhưng muốn tăng lên lại không phải nhất thời là có thể thành công. Hắn muốn xác lập uy tín của mình thì chỉ có thể dựa vào chiến công, vì vậy hắn chuẩn bị nổi lên một cuộc tập kích lớn đối với thế giới nhân loại. Nếu có được công lao này, vị trí thú hoàng nắm chắc 9 phần rồi. Tân Ba Đạt do dự một chút nhưng vẫn nói ra toàn bộ những gì trong lòng mình biết. Vậy sao? Hóa ra là như vậy. Chẳng trách người của ta nói thú nhân gần đây không có trở ngại. Nghĩ thấy là có hành động gì đó. Bây giờ xem ra quả nhiên như vậy. Tên Thái Cách này thật đúng là không an phận. Hắn chuẩn bị khi nào động thủ? Xuất động bao nhiêu người? Động thủ với nơi nào ngươi biết không? Bạch Khởi nghe xong lời này, lạnh lùng cười một tiếng hỏi. Thời gian động thủ cụ thể có lẽ là mùa xuân sang năm, dù sao Thái Cách cũng cần có thời gian để điều phối nhân mã. Muốn có hành động lớn đương nhiên cần phải có thời gian nhất định, số lượng người ta cũng không xác định. Có điều, nhìn trong nội bộ thú nhân điều động khẩn cấp hơn nửa số lượng có vẻ rất lớn, ta đoán chừng có ít nhất hơn 1.000 vạn thú nhân, thậm chí là nhiều hơn. Con số cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết, dù sao ta cũng đã không ở trung khu nữa rồi. Còn về địa điểm, có lẽ chính là một trong ba quốc Thiên Long, Bất Diệt, Gia Lam. Do dự một chút Tân Ba Đạt nói ra toàn bộ những gì mình biết. Vậy sao? Nếu đã như vậy, thì ta biết rồi. Tân Ba Đạt, ngươi cũng chuẩn bị liên lạc với những người mà ngươi có thể liên lạc. Ngươi hãy sai người của các ngươi chuẩn bị một chút. Đợi sau khi ta đón đầu chừng chỉ thẳng tay tên Thái Cách cũng chính là lúc các ngươi động thủ. Bạch Khởi khẽ mỉm cười đứng lên nói như thế. Hắn đã quyết định ủng hộ Tân Ba Đạt đấu với Thái Cách. Có điều, đó là sau khi Bạch Khởi đánh lui sự tiến công của thú nhân. Đương nhiên thứ ủng hộ chính là lương thảo và vũ khí. những thứ khác Bạch Khởi không nỡ dùng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, ma thú bạo động. Chỉ cần ủng hộ thú nhân khởi nghĩa thì không thể thiếu việc phải cung cấp số lượng lớn lương thảo. Hơn nữa, trên bình nguyên thú nhân vật liệu thiếu thốn, thiếu vũ khí bằng sắt, và khí hậu cũng không có lợi cho việc trồng trọt chăn nuôi. Nguyên liệu mà họ thiếu thốn nhất chính là vũ khí, áo giáp và lương thảo. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ thường xuyên cướp đoạt với thế giới nhân loại. Phải biết rằng, trong thế giới thú nhân hầu như không có quặng sắt. Ngoài việc lấy vàng bạc để trao đổi với thế giới nhân loại, thú nhân chỉ có thể thông qua cướp đoạt để tăng thêm sức chiến đấu của mình, duy trì vấn đề ăn uống của số lượng người khổng lồ. Đó cũng là mâu thuẫn giữa nhân loại và thú tộc. Thú tộc cần phải trang bị cho mình, bọn họ cần có lương thực và vũ khí bằng sắt. Thế nhưng những thứ này chỉ có thế giới nhân loại mới có. Đây mới chính là chỗ căn bản mà thú nhân tấn công nhân loại. Bạch Khởi muốn để Tân Ba Đạt và những thú nhân dưới quyền hắn đi giúp đỡ mình liều mạng, muốn để cho bọn họ chiến đấu với Thái Cách không phải là không thể. Thế nhưng hai sự trợ giúp này tuyệt đối không thể thiếu. Cho dù là Bạch Khởi không phái binh, không phái cường giả, chỉ cần cung cấp đủ lương thảo và vũ khí thì thú tộc sẽ chịu ra chiến trường tác chiến. Xét cho cùng, đại đa số thú nhân cho dù là ở trên chiến trường cũng không có đủ vũ khí, trừ quân đoàn thú nhân tinh nhuệ, những đội quân thú nhân khác ngoài một thanh vũ khí cũng chẳng có thứ gì khác. Một số chủng tộc sức chiến đấu nhược tiểu, ví dụ các chủng tộc như chư tộc, cẩu tộc, miêu tộc đều tìm không ra bao nhiêu vũ khí. Khi bọn họ chiến đấu, thứ mà họ dựa vào chẳng qua chỉ là những thứ như một côn mà thôi, nhưng cho dù là như vậy, thú nhân vẫn đem đến sự uy hiếp rất lớn cho con người, từ đó có thể thấy sự lợi hại của chủng tộc thú nhân. Với năng lực của Bạch Khởi, chống đỡ nghìn vạn thú nhân của Thái Cách có chút khó khăn, nhưng cũng may, dưới tay Bạch Khởi có rất nhiều ma pháp sư, muốn chống lại sự công kích của Thái Cách không thành vấn đề, thậm chí vận dụng thích đáng có thể đem đến cho thú nhân một bài học sâu sắc. Còn sau đó việc làm phản của bọn Tân Ba Đạt đã có thể kéo lại bước chân Thái Cách tấn công thế giới nhân loại. Có thể nói đây là cống hiến của Bạch Khởi cho thế giới nhân loại. Dĩ nhiên Bạch Khởi không phải là người vĩ đại như vậy. Hắn sở dĩ muốn làm như thế chẳng qua chỉ là để đảm bảo địa bàn của mình vô ngại mà thôi. Dù sao một khi Thái Cách tấn công thế giới nhân loại thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là Bất Diệt Hoàng Triều, Thiên Long Đế Quốc. Và cả khu vực Gia Lam dưới tay hắn, bất luận là khu vực nào, một khi bị thú nhân công phá, Bạch Khởi đều phải chịu sự uy hiếp. Vì vậy hắn không cho phép thú nhân đặt chân lên thế giới nhân loại. Tính uy hiếp của nhóm người đó là quá lớn. Lời của Bạch Khởi dừng lại trong tai Tân Ba Đạt, khiến hắn vui mừng ở trong lòng. Hắn đợi lời này của Bạch Khởi không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng cuối cùng hắn đã đợi được rồi. Hắn biết mình mấy năm qua không bận rộn vô ích. Sau khi cảm tạ Bạch Khởi, liền cung kính tiễn Bạch Khởi rời khỏi. Sau khi Bạch Khởi rời khỏi, Tân Ba Đạt lập tức lên đường xuất phát đến bình nguyên thú nhân ở phía Bắc. Hắn phải bắt đầu hoạt động sớm. Rời khỏi chỗ Tân Ba Đạt, sau khi đặt kế hoạch nhằm vào thú nhân, đại quân của Bạch Khởi không dừng lại bao lâu ở La Đức Thành liền tiếp tục xuất phát. Còn Bạch Khởi dẫn theo Lão Liệt Hỏa và 12 hỏa hệ đại ma đạo sư và những cường giả dưới quyền mình cùng đại đội nhân mã, mỗi người đi một ngả, đi đến Xâm La Tuyệt Vực, chuẩn bị đi theo con đường vòng Tây Nam sau đó trở về Đế Đô. Trước khi tiến vào Đế Đô sẽ tụ hợp với đại đội nhân mã. Bạch Khởi một nhóm hơn 100 người, mỗi người một con khoái mã hướng phía Xâm La Tuyệt Vực mà đi. Hơn 100 người cùng phi ngựa, mặc dù có chút chói mắt, nhưng trên quan đạo này lại cũng không hiếm thấy. Đại lục Thiên Ân nhân khẩu đông đảo, những quý tộc cũng có thực lực thâm hậu. Cái chuyện ra cửa dẫn theo 100-200 người quả thực quá nhiều. Huống chi còn có đại đội nhân mã của Bạch Khởi, tròn 30 vạn kỵ binh tinh nhuệ đi về phía Đế Đô. Dưới cái nền này, những người này của Bạch Khởi cũng không gây ra sự chú ý cho mọi người. Chỉ mấy mười mấy ngày, đoàn người của Bạch Khởi đã đến tiểu trấn Cát Nhị Bố thuộc tỉnh Hoàng Cảnh phía tây bắc Bất Diệt Hoàng Triều gần với Xâm La Tuyệt Vực. Tiểu trấn Cát Nhị Bố tuy được xưng là một tiểu trấn, nhưng là một trong những thành phố duy nhất tiếp giáp với Xâm La Tuyệt Vực phía tây bắc đế quốc. Nơi này vô cùng phồn vinh, buôn bán phát đạt, hàng năm đều có vô số đoàn rong binh đến đây mạo hiểm, săn bắt da lông của những ma thú đó, thu thập một số nguyên liệu quý báu, hoặc là muốn khám phá ra những thứ như tài nguyên khoáng sản và dược liệu ẩn giấu ở Xâm La tuyệt vực. Người đến người đi mặc không hề tiếc, mà vây quanh những thương nhân và rong binh lui tới. Trên tiểu trấn này có rất nhiều kỹ viện, quán ăn, nhà trọ, từ đó phát triển thành thương hội, ngân hiệu cùng với đủ loại ngành nghề khiến cho cả thị trấn trở nên phồn vinh. Nói là tiểu trấn, thực ra đó là chuyện của rất lâu rồi. Tiểu trấn Cát Nhị Bố sớm đã trở thành một tòa thành trì, nơi này có hơn 10.000 đơn vị đồn trú, mục đích chính là phòng thủ thú nhân tiến vào thế giới nhân loại quấy nhiễu, đồng thời cũng vì chỉ an của cả tiểu trấn. Không hề khoa trương để nói rằng tường thành và diện tích của Cát Nhị Bố so với thành thị cỡ trung bình trong đại lục không hề kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Đối với danh tiếng của tiểu trấn Cát Nhị Bố, trước đây Bạch Khởi đã từng nghe nói, khi dẫn theo thủ hạ của mình đặt chân vào yểu trấn Cát Nhị Bố này, ấn tượng mà cả cái tiểu thành nhỏ này đem đến cho Bạch Khởi là sự phồn vinh nhộn nhịp, tìm một nơi nào đó dừng chân. Khi vừa mới nghĩ đến một vài thứ gì đó để ăn, đột nhiên từ bên ngoài một hồi âm thanh khua chiêng gõ trống vang lên. Kết hợp với âm thanh khua chiêng gõ trống còn có giọng nói vội vàng của một người đàn ông trung niên. Mau, mau, mau, ma thú bạo động, ma thú bạo động rồi. Mau, tất cả nam tử trưởng thành hãy lấy vũ khí của các ngươi lên thành lầu. Mau, ma thú sắp bạo động rồi. Một câu nói mà tất cả mọi người trong quán rượu nơi đoàn người của Bạch Khởi đang ở đó sắc mặt lập tức biến đổi. Sống ở một nơi như vậy, sợ nhất chính là điều này. Trong Xâm La tuyệt vực thỉnh thoảng lại xảy ra ma thú bạo động, có những lúc quy mô nhỏ, rất dễ đối phó. Thế nhưng có những lúc số lượng những con ma thú đó rất đông đảo, hơn nữa còn lao ra giống như phát điên, tuyệt đối không dễ đối phó. Một khi không cẩn thận là sẽ thành hủy người chết. Trong tiểu thành trên đại lục tiếp giáp với Xâm La tuyệt vực, chuyện như vậy chưa từng dừng lại. Bởi vậy sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Không nói thêm lời nào, rất nhiều người cầm lấy vũ khí xông ra, chạy thẳng ra ngoài, ngồi ở vị trí của Bạch Khởi. Lần lượt có thể nhìn thấy có không ít hán tử rõ ràng không phải là quân nhân cầm vũ khí lên thành lầu. Xem ra, người sống ở đây lâu dài đều hiểu ra cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi không thể làm ăn được nữa. Đầu bếp đã cầm lấy vũ khí lên thành lầu rồi, tôi cũng phải qua đó. Nếu các vị muốn ăn thứ gì đó thì xin đợi mấy canh giờ nữa. Nếu các vị muốn nghỉ ngơi thì cứ lên trên lầu là được rồi. Một tiểu nhị cầm lấy vũ khí chạy ra cung kính nói với Bạch Khởi. Nói xong liền muốn rời khỏi. Ngay cả ngươi cũng phải đi lên đó sao? Thủ bị quân ở đây đâu? Bạch Khởi nghe xong lời này liền chịu không được mà nhíu mày hỏi. Thông thường tình hình như vậy đều do thủ bị quân giải quyết. Đế quốc cung cấp nuôi dưỡng những thủ bị quân này để họ đóng quân ở đây, mục đích chính là để chống lại ma thú, nếu không cần họ để làm gì. Nhưng lúc này lại khiến cho những hán tử địa phương này đều cầm lấy vũ khí đi lên thành lầu. Đây chính là lúc phá thành vạn bất đắc dĩ mới có những hành động như vậy, hiệu triệu tất cả sức chiến đấu để đối phó với ma thú hung mãnh kia. Ngài có lẽ không biết, thực ra mỗi năm đều có ma thú bạo động, nhưng quy mô cũng không lớn. Tuy nhiên năm nay không biết như thế nào nữa, những ma thú này rất hung mãnh. Trước đây đều là nhất, nhị, tam giai ma thú, nhưng năm nay tứ giai ma thú, thậm chí ngũ giai ma thú đều xuất hiện. Thủ bị quân mặc dù đã giết chết bọn chúng, đuổi chúng đi, thế nhưng thủ bị đại nhân cảm thấy có chút bất thường nên đã huy động 5 đại đội dưới tay mình tiến sâu vào trong rừng rậm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không đi còn may, một khi đã đi thì sẽ không hay. 5 đại đội tròn 5.000 nhân mã, sau khi tiến vào Xâm La tuyệt vực này giống như đánh một cái nước trôi, cũng không vang lên tiếng động gì đã biến mất. Lúc này tướng quân thủ bị đương nhiên lo lắng, muốn phái người tiếp tục dò xét. Đáng tiếc là chưa kịp phái người đi, ma thú đã đến tấn công rồi. Đánh 3 ngày cuối cùng đã đánh lùi được ma thú, đã chết hơn 2.000 người. Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ ma thú lại đến. Đã không còn bao nhiêu thủ bị quân nữa, chúng tôi nếu không lên, một khi thành bị phá, mọi người đều phải chết ở đây. Sinh sống lâu dài bên bờ Xâm La tuyệt vực, môi hở răng lạnh. Cái đạo lý này chúng ta đều biết, những kẻ xúc sinh này không phải là người, một khi chúng phá thành, lúc đó không phải chúng ta đầu hàng là có thể xong việc, e là mọi người ở đây không còn ai có thể sống sót. Chỗ dựa của chúng tôi chính là bức tường thành này, tường thành nếu không còn nữa, chúng tôi đều phải chết. Chuyện này đã qua đi nửa tháng rồi, tưởng là đã xong chuyện rồi, không ngờ lũ xúc sinh đáng chết này lại đến. Tiểu nhị đó sau khi thở dài một hơi liền nói như vậy, sau khi nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Đợi sau khi tiểu nhị đó rời khỏi và xông ra ngoài, Bạch Khởi nhìn những cường giả xung quanh, sau đó không tỏ rõ thái độ, đứng lên nói với những cường giả phía sau mình, xem ra nơi này hình như đã gặp phải phiền phức rồi, đi thôi, mọi người đi cùng ta ra ngoài xem một chút. Nói xong Bạch Khởi liền dẫn thủ hạ của mình từ trong quán rượu đi ra, đi về phía cửa thành phía tây. Lúc này, trên thành lầu, dòng binh đến từ khắp nơi và thủ bị quân địa phương và một số quân chính quy của đế quốc dưới sự chỉ huy của một thủ bị quân đã bắt đầu chiến đấu giữ thành. Bạch Khởi dẫn theo người của mình chậm rãi đi lên thành lầu. Lúc này, dưới thành lầu, vô số ma thú bắt đầu gầm hết. Những ma thú cơ thể khổng lồ va mạnh vào cửa thành, những ma thú cơ thể nhỏ bé, một số dựa vào tốc độ và cả sức mạnh của mình không ngừng trợ giúp nhau leo lên tường thành. Có điều khổ người của chúng lại không có cách nào xông lên tường thành, chỉ có thể dựa vào bản năng trổ ra một số ma pháp với quy mô nhỏ để đối phó và tạo ra một số thương tổn cho người trên thành. Dù sao bọn chúng chỉ là giá thú, không thể tạo ra tổn hại gì cho thành trì. Số lượng của chúng lại quá khổng lồ, đầy khắp núi đồi toàn bộ là ma thú. Mặc dù đại đa số đều là ma thú cấp thấp, nhưng trong đó cũng có một số tứ giai, ngũ giai ma thú tồn tại. Những con này đã có thể dựa vào sức mạnh của mình xông lên tường thành. Hơn nữa không ngoài dự tính, bọn chúng chỉ cần xông lên là đều có thể tạo ra những tổn hại vô cùng to lớn. Có điều cũng may trong số dòng binh cũng có người có năng lực, trong quân đội cũng giống như vậy. Những ma thú cao cấp xông lên cũng không nhiều, mọi người phối hợp lại vẫn có thể giải quyết bọn chúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mỗi năm đều như vậy sao? Bạch Khởi dẫn theo người của mình đi tới bên cạnh tướng lĩnh thủ thành, cau mày hỏi. Đương nhiên không phải. Các ngươi ngẩn người ra làm gì? Sao vẫn chưa nhanh chóng giúp một tay? Nếu cửa thành bị công phá, không ai trong chúng ta có thể sống sót. Viên tướng lĩnh đó bất giác trả lời, có điều ngay lập tức chỉ vào mấy người Bạch Khởi hét to lên. Lời của tướng lĩnh thủ thành khiến cho Bạch Khởi Khởi càng thêm nhíu mày, hình như đang suy tư điều gì đó. Lão Liệt Hỏa vội vàng xông tới thấp giọng nói, đại nhân, nguyên nhân ma thú bạo động rất nhiều, có những lúc là do yếu tố nội bộ xâm la tuyệt vực không ổn định, điều này khiến cho chúng có chút khủng hoảng. Có những lúc là do chúng phát hiện ra thế giới nhân loại có những thứ gì đó mà chúng cần cho nên hành động tập thể. Tuy nhiên đại đa số đều là có cao cấp ma thú xúi dục bọn chúng hành động. Ngài biết ma thú cấp cao đều có trí tuệ. Bọn chúng cũng có đủ loại tâm trạng thù địch đối với nhân loại. Vì thế có thể khiến cho 7 ma thú tấn công thế giới nhân loại. Đương nhiên tình hình như vậy rất ít. Thế nhưng quả thực là đáng sợ nhất. Phần lớn là những ma thú đó bị ma thú cao cấp xúi dục chẳng qua chỉ là vì cảm nhận thấy hơi thở của ma thú cao cấp sống trong xâm la tuyệt vực mà cảm thấy sợ hãi mà thôi. Nhưng một khi bọn chúng bị ma thú cao cấp xúi dục thì sẽ trở nên rất thông minh, có biện pháp chứ không phải công kích, lộn xộn lung tung. Nếu như là như vậy thì 7 ma thú tuyệt đối rất đáng sợ. Gâu gâu khiếu thiên bên cạnh Bạch Khởi nghe thấy lời này, khinh thường sủa nhẹ 2 tiếng. Nhìn về phía những con ma thú đang công kích vào thành trên mặt lộ vẻ khinh thường. Bản thân tồn tại là cấp bậc cao nhất ở thế giới ma thú. Những thứ như là ma thú cao cấp và những ma thú cấp thấp đầy khắp núi đồi đó đều bị nó coi thường. Ngươi muốn giúp sao? Tạm thời không cần ngươi ra tay. Người đâu? Qua đó xem sao. Bạch Khởi sau khi nghe lời này khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào đầu Khiếu Thiên cười nói như vậy. Bạch Khởi vừa dứt lời, 10 mấy bóng dáng liền bay lên không trung, nhảy hướng về phía trong xâm la tuyệt vực. Cảnh tượng như vậy khiến cho viên tướng lĩnh bên cạnh Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó quát, ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết bên trong là Xâm La tuyệt vực sao? Ta đã phái 5.000 binh sinh sĩ, tất cả đều chết trong đó. Ngươi bây giờ còn phái người đi chịu chết sao? Có những lúc có một số chuyện ngươi không thể hiểu. Điều ngươi cần phải làm chỉ là đứng ở đây, đợi kết quả là được rồi. Bạch Khởi nghe xong lời này, thản nhiên nhìn gã tướng lĩnh trước mặt một cái. Sau đó bình tĩnh nói, ngữ khí đó giống như không để ý đến sự tồn tại của đối phương. Lời này vừa mới nói ra, gã tướng lĩnh kia sắc liền mặt biến đổi, có chút bị kích động đến giận tím mặt, chỉ vào Bạch Khởi quát, ngươi, vừa mới nói một chữ ngươi, lời vẫn chưa nói hết. Cả người lập tức câm lại bởi vì hắn nhìn thấy một cái lệnh bài bên hông Bạch Khởi. Tuyệt đối chính là hộ phù, chế tạo bằng vàng ròng, tượng trưng cao nhất cho quân đội. Nguyên soái mới có tư cách có nó, mà trên hổ phù của Bạch Khởi còn viết một chữ Bắc, cho biết thân phận của Bạch Khởi, Bắc Phương nguyên soái. Bạch Khởi quả là không giống với những thủ hạ toàn thân ẩn giấu trong hắc bào. Bạch Khởi lúc này trên người mặc một trường bào bằng lụa màu trắng, hông đeo dây lưng, một mái tóc bạc xõa ra sau dài đến hông. Ban đầu gã tướng lĩnh này cũng không để ý, có điều khi nhìn thấy lệnh bài này, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi. Bắc Phương nguyên soái trong quân đội đế quốc chỉ có một người, đó chính là Bạch Khởi, Tây Bắc Vương hiện nay. Tổng hợp lại tướng mạo của Bạch Khởi và những cường giả thân thủ nhanh nhẹn vừa rồi, gã tướng lĩnh này chỉ trong nháy mắt đã kết luận ra thân phận của Bạch Khởi, kinh ngạc nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó cảm thấy chân tay mình lạnh như băng, run rẩy nhìn Bạch Khởi trước mặt, thấp giọng nói, thuộc hạ tham kiến vương gia, miễn lễ, hãy đợi xem sao, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho 5.000 tinh binh dưới tay ngươi toàn quân bị diệt sạch, còn thao túng những con ma thú này tấn công thành. Bạch Khởi thản nhiên nói. Mấy phút sau, trong rừng rậm ma thú bắt đầu triển khai một trận giao chiến, từng đợt tiếng gầm rú xuất hiện, hàng chục cây đại thụ theo đó bị đánh đổ xuống, hơn nữa không chỉ như vậy. Phía xa trong rừng rậm ma thú lại càng là đấu khí tung hoành, vô số rừng rậm núi đá đều bị phá hư. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Khiếu Thiên bên cạnh Bạch Khởi lại càng dục dịch hành động. Chờ đợi, nhìn Bạch Khởi trước mặt, Khiếu Thiên có phải đã phát ra tiếng kêu, hy vọng Bạch Khởi có thể cho phép nó tham chiến. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Bạch Khởi khẽ lắc đầu, cười nói, muốn đi thì hãy đi đi. Trong lúc nói, Khiếu Thiên đã xông ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã phát ra trên toàn thân mình hơi thở đủ để khiến cho bất kỳ con ma thú nào cũng phải sợ hãi. Cơ thể trong nháy mắt cũng khôi phục lại, trở nên khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ. Giống Khiếu Thiên với kích thước như một ngọn núi nhỏ giống lên một tiếng lớn, những con ma thú đang tấn công thành đó, không nói lời nào liền xoay người lại rồi bắt đầu quay đầu chạy trốn. Bọn chúng cảm nhận được hơi thở kinh khủng đó là hơi thở của vương giả trong ma thú, tuyệt đối là sự tồn tại cao nhất. Chỉ là một tiếng gầm hét và hơi thở kinh khủng đã đủ để bọn chúng hốt hoảng chạy trốn rồi. Giống lại một tiếng gầm lớn lần nữa, trận đánh nhau trong rừng rậm cũng dừng lại. Những con ma thú tán loạn chạy trốn từ phía đó trong nháy mắt dừng lại động tác của mình, xoay người lại nằm phục trên mặt đất, tất cả đều toàn thân run rẩy. Không dám có chút động tác nào, chỉ nằm phục. Ở đó, lẳng lặng nằm phục trên mặt đất, nửa phần động tác cũng không dám có. Tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi để nhìn Khiếu Thiên trước mặt. Còn con ma thú lớn dẫn đầu trong rừng rậm cũng đã lộ ra bản thể của nó. Một con đại địa chi hùng có thể trạng khổng lồ, thân cao hơn 10 thước, dài hơn 8 thước. Được xưng là một trong những sự tồn tại hung mãnh nhất trong bát giai ma thú. Mấy chục cường giả dị tộc mà Bạch Khởi phái đi đều rối rít dừng lại động tác trong tay mình, trở về bên cạnh Bạch Khởi, kinh ngạc nhìn Khiếu Thiên. Không riêng gì thủ hạ của Bạch Khởi, tất cả mọi người trên thành lầu cũng đều sững sờ. Sự kinh biến đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ đều không dám tin vào tất cả mọi chuyện trước mắt đều là sự thật. Con đại địa chi hùng to lớn hung mãnh đó và cả vô số những con ma thú nằm phục trên mặt đất, thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không dám có. Quả thực là quá kinh khủng. Giống lại lần nữa một tiếng gầm hét lớn, Khiếu Thiên há to miệng, ở vị trí chính giữa miệng khiếu thiên xuất hiện một cái hắc động, ăn hết, nuốt hết toàn bộ cả da lẫn xương tất cả những con ma thú đó. Hàng ngàn con ma thú và cả con đại địa chi hùng to lớn ở giữa đó đều bị khiếu thiên một miếng nuốt vào, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, song đầu Hoàng Đô Bạch Khởi cảm thấy bất đắc dĩ với hành vi của khiếu thiên. Sớm đã biết cái tên này muốn động thủ không phải chỉ đơn thuần như vậy, nhưng không ngờ tên này lại dứt khoát như thế. Một cái há miệng mà một miếng ăn hết sạch tất cả ma thú, điều này khó tránh quá kinh thế hãi tục một chút. Hơn nữa Bạch Khởi còn một số chuyện nữa muốn biết, ví dụ như những con ma thú này phát động bạo động là vì cái gì, con đại địa chi hùng to lớn đó tại sao lại chỉ huy ma thú tiến hành công phá thành. Đáng tiếc là Bạch Khởi đã không còn cơ hội nữa rồi. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định đó là sự biến mất của 5.000 binh sĩ đó có liên quan đến con đại địa chi hùng to lớn này. Dù sao đại địa chi hùng tồn tại là bát giai ma thú đỉnh phong, tương đương với đấu hoàng cường giả, hơn nữa thể trạng khổng lồ, sức mạnh to lớn vô cùng, không có thành lũy kiên cố nào mà không đạp đổ được, lực phòng ngự có thể nói kinh khủng. Một mình nó là đã đủ tiêu diệt 5.000 binh sĩ rồi, huống chi còn có rất nhiều ma thú giúp đỡ như vậy. Có thể khẳng định chính là nó đã ra tay, còn mục đích của nó như thế nào, Bạch Khởi lại không thể biết được. Thượng tá, hãy nhớ lấy, ngươi không nhìn thấy cái gì, qua mấy ngày nữa hãy giải ngũ đi, đi đến phương Bắc. Đi phương Bắc làm sư đoàn trưởng là được rồi. Bạch Khởi vỗ vào vai viên tướng lĩnh bên cạnh, sau đó nói như vậy, nói mà không hề để ý đến phản ứng của đối phương. Liền trực tiếp dẫn người của mình đi sâu vào. Còn khiếu thiên cũng khôi phục hình thể, ở no một cái, đi theo sau đoàn người của Bạch Khởi trong ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của mọi người, biến mất vào trong xâm la tuyệt vực. Gã tướng lĩnh duy nhất biết thân phận của mấy người Bạch Khởi còn ở lại ngẩn người ra đứng ở đó, vẻ mặt vui mừng lầm bầm lầu bầu nói: Phương Bắc, sư đoàn trưởng, ta cuối cùng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này rồi. Cuối cùng đã có thể rồi. Đoàn người của Bạch Khởi, một đường nhân mã đi về phía sâu trong xâm la tuyệt vực. Tiến vào sâu hàng chục dặm, đoàn người của Bạch Khởi dừng bước. Bạch Khởi nhìn khiếu thiên trước mặt một cái, bất đắc dĩ trách cứ khiếu thiên. Sau đó nói, cái tên tiểu tử ngươi. Ta còn muốn biết cái con đại địa chi hùng đó tại sao lại tấn công thế giới nhân loại. Nhưng ngươi hay thật, lại ăn mất nó rồi. Không có gì, ta biết. Khi ta cắn nuốt cơ thể của tên đó đã biết được một số ký ức. Tên đó bị kẻ khác đuổi ra khỏi địa bàn của mình. Sau đó bất đắc dĩ lựa chọn tấn công tiểu trấn, thế giới của nhân loại. Ở dưới lòng đất của tiểu trấn này có ma hạch của đại địa chi hùng tiền bối mà hắn muốn lấy được để có thể nâng cao thực lực của mình. Có điều tên này không biết, khi chúng ta vừa mới vào thành, ta đã tìm thấy ma hạch đó và sớm đã ăn rồi. Hắn chẳng qua chỉ tốn công vô ích mà thôi. Khiếu thiên đắc ý để lộ ra một hàm răng trắng mút mà sắc nhọn, cười toe toét miệng nói. Khiếu thiên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện khiến cho mọi người xung quanh đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại thoải mái. Thực ra bọn họ sớm nên nghĩ đến, cái tên khiếu thiên này ngay cả đại địa chi hùng cũng một miếng ăn hết thì nhất định là cửu giai ma thú. Cửu giai ma thú đỉnh phong có thể nói chuyện thì có gì mà kỳ lạ. Mặc dù trên đại lục đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện cửu giai ma thú kinh khủng này, có điều theo như điển tích mà tổ tiên ghi chép lại, cửu giai ma thú thực sự có trí tuệ hơn con người, hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người. Hóa ra là như vậy, vậy thì cũng chẳng có gì, đi thôi, chúng ta vẫn còn đường phải đi, nơi này của ta có một nơi cần phải đi, sau đó chúng ta hãy đi gỡ bỏ một hệ phong ấn. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào đầu khiếu thiên, dẫn theo đại đội nhân mã đi vào sâu trong rừng rậm. Cái nơi mà Bạch Khởi nói đó không phải là nơi nào khác mà chính là nơi cất giữ bản đồ kho báu của đế quốc Huy Hoàng mà lúc đầu Lưu Dịch Tư đưa ra. Nơi một hệ phong ấn trong xâm la tuyệt vực, ở ngay chính giữa xâm la tuyệt vực, mà tài sản của đế quốc Huy Hoàng lại ở nơi cách giải đất trung tâm về phía nam 1.300 dặm. Nói về mặt lý thuyết, Hai nơi này là thuận đường, nếu muốn đến được vùng đất trung tâm, buộc phải đi qua nơi cất giữ tài sản của đế quốc Huy Hoàng, cũng chính là nằm trên Bảo Trúc Sơn cách vùng đất trung ương của Xâm La Tuyệt Vực 1.300 dặm. Đương nhiên kể cả coi như nơi Mộc Hệ Phong ấn của Xâm La Tuyệt Vực này gần hơn so với Bảo Trúc Sơn, Bạch Khởi cũng sẽ không đi đến nơi phong ấn trước. Dù sao trên Bảo Trúc Sơn có lẽ có của cải của cả đế quốc Huy Hoàng, của cải có giá trị khổng lồ đủ để giúp cho Bạch Khởi đạt được sự nâng cao cực hạn. Vì vậy Bạch Khởi vẫn sẽ lựa chọn nâng cao thực lực của mình trước, sau đó mới đi mở Mộc Hệ Phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể càng nắm được cơ sở chắc chắn hơn. Cho nên việc Bạch Khởi đi tới Bảo Trúc Sơn là cái thế chắc chắn phải làm. Đoàn người của Bạch Khởi đi vào trong Xâm La Tuyệt Vực hầu như không gặp phải bất kỳ một rắc rối nào. Dọc đường tất cả mọi người đều lấy hết tốc độ đi về phía trước. Giống như khi ban đầu Bạch Khởi dẫn theo 300 cường giả tiến vào phương Bắc, bọn họ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào. Dù sao ma thú trong Xâm La Tuyệt Vực này cũng có trí tuệ, hơn 100 đấu vương, một đấu hoàng, 20 đại ma đạo sư, một thánh ma đạo sư và một đấu đế, cộng thêm một cửu giai ma thú đỉnh phong mà vừa phóng ra hơi thở. Những ma thú trong Xâm La Tuyệt Vực đó cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên không thể tự mình nhảy ra tìm cái chết. Đội hình như vậy, cho dù là cửu giai ma thú cũng phải tạm lánh phong ba, trừ phi cửu giai ma thú thành quần kết đội cùng nhau, nếu không tốt nhất vẫn là không được gây sự chú ý đối với bọn họ. Tuy nhiên điều này là không thể, cửu giai ma thú là cái gì? Có thể được gọi là ma thú cấp đế vương kinh khủng. Cho dù là ở thời chủng tộc ma thú phồn vinh nhất cũng không có nhiều. Bọn chúng, mỗi một kẻ đều là bá chủ một phương thật sự, cho dù là trong Xâm La Tuyệt Vực cũng như vậy, rất ít ỏi, còn quý giá hơn cả đại địa chi hùng. Hơn nữa hầu như mỗi một con cửu giai ma thú đều có lãnh địa và địa bàn của riêng mình, giữa bọn chúng đều coi nhau là kẻ thù. Bọn chúng không thể phối hợp lại với nhau. Đoàn người của Bạch Khởi dọc đường đi trở nên thuận lợi một cách dị thường, dọc theo lộ trình bản đồ kho báu chỉ dẫn. Bọn Bạch Khởi đã trải qua thời gian khoảng một tháng, cuối cùng đã đến được Bảo Trúc Sơn nằm ở chính giữa Xâm La Tuyệt Vực về phía nam 1.300 dặm. Bảo Trúc Sơn là một ngọn núi trụi lùi, cũng không có vẻ cao lớn, xung quanh cũng không có sinh vật gì, giống như ở đây chính là cấm khu sinh mạng. Không ai có thể đặt chân vào nửa bước. Khi Khiếu Thiên bước vào nơi này, lập tức không thể kiềm chế được mà dựng hết lông lên, bộ dạng nhe răng nhếch mép. Không khó để người khác nhìn ra nơi này có thứ gì đó gây ra sự thù địch của Khiếu Thiên. Với thực lực hiện tại của Khiếu Thiên, thứ muốn làm cho Khiếu Thiên có biểu hiện này tuyệt đối không nhiều. Biểu hiện này của Khiếu Thiên vừa xuất hiện, Bạch Khởi Vũ đang mỉm cười trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng lại. Sau khi nheo mắt nhìn thủ hạ của mình một cái liền thấp giọng nói, tất cả mọi người cùng ta đi vào trong, mọi người cẩn thận một chút, nơi này không đơn giản. Lời của Bạch Khởi vừa thốt ra, những cường giả xung quanh nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình, tụ lại với nhau, đề phòng nhìn bốn phía. 30 ma pháp sư dưới sự dẫn đầu của Lão Liệt Hòa, tụ tập lại ở vị trí chính giữa. Sau khi chứng kiến lực lượng của ma pháp sư, bọn họ biết nếu gặp phải nguy hiểm gì, sức công kích đáng tin cậy nhất của họ vẫn là những ma pháp sư này. Mặc dù lực phòng ngự của bọn họ yếu ớt nhưng trình độ cũng nổi danh như lực công kích của họ. Chậm rãi tiến vào trong Bảo Trúc Sơn, mục tiêu của bọn Bạch Khởi là một hang động trong núi. Theo ghi chép, kho báu của đế quốc Huy Hoàng chính tại đó. Ban đầu, đế quốc Huy Hoàng sử dụng 10 vạn dân phu xây dựng một địa cung ở đây. Do 3 vạn tinh nhuệ trông coi, chuyển rời tất cả của cải đến đây. Có điều, sau đó chỉ có một người rời khỏi, đó chính là tướng quân hoàng gia phụ trách xây dựng nơi này. Còn về những người khác, toàn bộ đều không có bất kỳ tin tức gì, nhưng có một điều có thể khẳng định là bọn họ đã chết. Đế quốc Huy Hoàng sẽ không cho phép cái bí mật này bị tiết lộ, bởi vậy 10 vạn dân phu này và cả 3 vạn tinh nhuệ, e là một người cũng không thể sống sót. Dù sao số của cải này đủ để xây dựng 5 quân đoàn. cung cấp nuôi dưỡng 10 năm, đủ để khiến cho bất kỳ người nào trên thế giới cũng phải động lòng. Đế quốc huy hoàng không thể có chút mạo hiểm nào. Là ai? Là ai? Là ai tiến vào lãnh địa của ta? Chết tiệt! Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Kẻ xông vào sẽ chết. Đúng lúc bọn Bạch Khởi đi đến giữa sườn núi, đột nhiên có một tiếng hét như sấm rền mạnh mẽ vang lên. Trong lúc nói, một con tinh tinh khổng lồ thân cao hơn 5 mét xuất hiện trước mặt bọn Bạch Khởi. Hơn nửa con tinh tinh này còn mang theo hai cái đầu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn. Trời ạ! Song đầu hoàng đô, điều này làm sao có thể? Loại này không phải là đã tuyệt chủng rồi sao? Nó làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lão liệt hỏa bác học đầu tiên không kiềm chế được mà hét lên. Những cường giả xung quanh đó bao gồm cả Bạch Khởi khi nghe đến cái tên này cũng không chịu được. Sắc mặt liền biến đổi. Song đầu hoàng đô tuyệt đối là sự tồn tại kinh khủng nhất trong ma thú. Thậm chí ngay cả cửu đầu xà trước mặt nó cũng chẳng tính là cái gì. Phải biết rằng ở thời kỳ thượng cổ, ma thú rõ ràng là loài kinh khủng nhất. Bọn chúng là đối tượng mà tất cả các chủng tộc khác phối hợp lại để đối phó. Trước khi tam tộc tranh bá, bọn chúng tồn tại ngay trên đại địa này. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Song Đầu Hoàng Đô, Cửu Đầu Ma Long đều tồn tại là loài kinh khủng nhất. Trong truyền thuyết, vương giả trong số bọn chúng nếu sức mạnh đột phá cực hạn, thậm chí có thể đột phá đến cấp thánh thú như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong truyền thuyết. Là thánh thú bảo vệ tứ phương, nhất đại thánh thú. Thế nhưng bất luận là cửu đầu ma long hay khiếu nguyệt thiên lang, song đầu hoàng đô, những ma thú thượng cổ kinh khủng này đều đã tiêu vong. Bọn chúng đều chết trong đại chiến thượng cổ. Có điều xem ra bây giờ sự thật không phải là như vậy. Thứ có thể được xưng là khiếu nguyệt thiên lang tiềm lực vô hạn đã xuất hiện rồi. Bây giờ lại xuất hiện một song đầu hoàng đô. Phải biết rằng song đầu hoàng đô chiến tích vang dội, trong truyền thuyết bọn chúng có thể chống lại Thái Thản. Song đầu hoàng đô trong thời kỳ trưởng thành có thể chống lại Bạch Ngân Thái Thản. So với Bạch Ngân Thái Thản chúng còn lợi hại hơn, chỉ dưới Hoàng Kim Thái Thản mà thôi. Một khi đột phá là lên thần thù, hoàng đô thượng cổ lợi hại nhất đã từng giao thủ với Thái Thản cử thần. Mặc dù bị đánh bại nhưng sức mạnh của nó có thể nghĩ là biết. Con ma thú đó tồn tại đủ để hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của chúng lớn vô cùng, da thịt của chúng còn bền chắc hơn kim cương. Mặc dù không biết ma pháp, có điều đã đủ để có thể gọi là lực phá núi sông. Có tính chống cự tuyệt đối với ma pháp, đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu tại sao Khiếu Thiên lại kiêng kỵ nơi này. Hóa ra nơi này lại có song đầu hoàng đô tồn tại. Về mặt lý thuyết mà nói khiếu nguyệt thiên lang tiềm lực vô hạn so với song đầu hoàng đô lại càng kinh khủng hơn. Nhưng không nên quên rằng tuổi của khiếu thiên quá nhỏ, mặc dù nó cắn nuốt quá nhiều thứ, thậm chí trong đó bao gồm cả ma hạch bí truyền của Thái Thản tộc. Thế nhưng dù sao nó cũng vẫn còn quá nhỏ tuổi. Nói trắng ra, khiếu thiên tuy sức mạnh đã có thể nói là quá kinh khủng, nhưng thực ra tên này vẫn chưa đến thời kỳ trưởng thành. Đối phó với hoàng đô dựa vào sức mạnh còn chưa trưởng thành e là có chút không đủ lực. Muốn cắn nuốt hoàng đô cũng không dễ, dù sao sức mạnh của hoàng đô cao hơn nó. Khiếu thiên không thể nào tùy ý cắn nuốt được. Chúng ta đến là để lấy kho báu của đế quốc huy hoàng, không phải đến gây rắc rối cho ngươi. Mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng ngươi hẳn cũng nhìn ra những con người chúng ta cũng không dễ khiêu khích. Bạch Khởi đầu tiên đứng ra. Là một người lãnh đạo, hắn đại diện cho tất cả mọi người mở miệng nói. Dù sao hiện nay Bạch Khởi vẫn có tư cách để đàm phán với song đầu hoàng đô. Trong lúc nói, Bạch Khởi đã mở ra hắc ám lục dực của mình, thể hiện toàn bộ sức lực của mình bay lên trời. Còn khiếu thiên cũng biến thành một cơ thể có kích thước như một ngọn núi nhỏ. So với thể trạng con song đầu hoàng đô này không hề thua kém. Hai bên đối địch với nhau. Còn những cường giả xung quanh cũng thể hiện thực lực của mình. Bọn họ cũng muốn để cho con song đầu hoàng đô này hiểu rằng mình có sức mạnh không kém gì nó. Trong thế giới ma thú, xưa nay đều là sức mạnh nói chuyện. Tuy ma thú cao cấp như song đầu hoàng đô đã có trí tuệ, nhưng ma thú vẫn là ma thú. Bọn chúng xét cho cùng chính là nắm tay của ai lớn thì người đó được nói chuyện. Nếu bọn Bạch Khởi không có thực lực thì sẽ chết không nghi ngờ gì. Ngược lại, nếu bọn Bạch Khởi có đủ thực lực thì sẽ có thể nói chuyện với song đầu Hoàng Đô. Cái tên này không dễ đối phó, cho dù là bọn Bạch Khởi có đầy đủ mọi người. Trước mặt tên này, những đấu vương đó cơ bản không thể nhúng tay vào, nhiều nhất cũng chỉ có một chút tác dụng theo chân bao vây đánh lén. Những ma pháp sư đó nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn động tác của đối phương, chỉ tạo ra cho đối phương những thương tổn hời hợt mà thôi. Người thực sự có thể đối trận với nó chính là Bạch Khởi, Mã Pháp Lý và còn có cả Khiếu Thiên. Nhưng một khi đã động thủ, e là cả hai bên đều thương tổn. Bọn Bạch Khởi cho dù là có thể giết chết con song đầu Hoàng Đô này, thì những thuộc hạ của hắn hôm nay ít nhất cũng phải chết một nửa, mà song đầu Hoàng Đô hiển nhiên cũng chưa chắc có thể giết chết mấy người Bạch Khởi. Nhìn độ cao cơ thể của nó, cũng tương đương với Bạch Ngân Thái Thản. Điều này cho thấy nó vẫn chưa tấn cấp thánh thú, lúc này nó cũng không dám manh động. Kho báu của đế quốc Huy Hoàng, nhân loại các ngươi sao lại biết? Các ngươi có chìa khóa không? Nếu không có chìa khóa, theo như lời hứa của ta, cho dù là ta chết ở nơi này, ta cũng phải giết chết hết bọn ngươi. Song đầu Hoàng Đô nghe thấy Bạch Khởi nhắc đến kho báu của đế quốc Huy Hoàng, lập tức sắc mặt biến đổi, giận dữ quát lên. Khi nói, trong bốn con mắt phát ra hỏa diễm hừng hực. Với ngữ khí của tên này không khó nghe ra, tên này không những biết kho báu của đế quốc Huy Hoàng mà còn là người trông coi kho báu này. Thật sự không biết ban đầu đế quốc Huy Hoàng làm thế nào để kiếm được tên này, hơn nữa còn khiến hắn khăng khăng ở lại đây trông coi kho báu. Phải biết rằng, đế quốc Huy Hoàng đã bị tiêu diệt hàng trăm năm rồi. Điều đó có nghĩa là nó đã ở đây trông coi hàng trăm năm rồi. Mọi người đứng ở xung quanh nơi này đều nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Nếu nói như vậy, tuổi của con song đầu Hoàng Đô này hẳn là không nhỏ. Hàng trăm năm trước đã có tư cách coi giữ nơi này, đủ để chứng minh lúc đó nó đã đến thời kỳ trưởng thành. Hơn nữa lại sống đến lúc này, có lẽ nó đã đạt đến cấp cửu giai đỉnh phong. Cự ly thánh thú thực sự cũng chỉ là một bước ngắn. Song đầu Hoàng Đô tấn cấp thánh thú, hai đầu hợp nhất, cơ thể cao lên gấp đôi, tiến quân vào hàng ngũ ma thú Hoàng Đô thượng cổ, khi đó mới thật sự lợi hại. Chẳng trách mấy người Bạch Khởi cảm thấy khoảng cách hai đầu của tên này quá gần, thoạt nhìn có chút dị dạng. Bây giờ nghĩ lại thấy tên này đã ở vào biên giới của sự hợp nhất hai đầu, chẳng trách lại có bộ dạng như vậy. Đương nhiên là có. Bạch Khởi cũng không nói lời vô ích, lập tức lấy ra chìa khóa, lấy ra từ trong tay, bay tới, để song đầu Hoàng Đô nhìn thấy. Song đầu Hoàng Đô nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thở dài một cái, than thở, hơn 300 năm, ta đã ở nơi này bảo vệ hơn 300 năm rồi. 1000 năm trước, Hoàng đế đời thứ 3 của đế quốc Huy Hoàng đã cứu tính mạng ta, ta liền đồng ý báo đáp hắn. Khi hắn sắp chết đã yêu cầu ta một chuyện, ta nói với hắn nơi ở của ta ở Xâm La Tuyệt Vực. 300 năm trước, con cháu hắn đã phái người tìm được ta, hy vọng ta có thể giúp bảo vệ của cải của đế quốc Huy Hoàng, đợi người đời sau của hắn lấy ra để khôi phục đế quốc.